Chương 958, quan cư nhất phẩm 19. Người trong thôn ngược lại là không có chiếm tiện nghi ý tưởng, nhưng mà giờ phút này gặp phải được mùa thu hoạch tế tự đại sự như vậy, thôn dân liền nghĩ đến Phương Khả Hân hảo thủ nghệ, được mùa thu hoạch tế tự lại là cả thôn sự, cho nên mọi người liền thành thật không khách khí nhượng Phương Khả Hân phụ trách tay thìa chế tác được mùa thu hoạch tế tự cống phẩm cùng đồ ăn. Đối với này, Phương Khả Hân lại không cảm giác gì, kỳ thật đời trước Phương Khả Hân cũng là tay thìa, khi đó Phương Khả Hân vẫn là rất cao hứng, được mùa thu hoạch tế tự nhưng là trong thôn đại sự, không phải đức cao vọng trọng nữ nhân mơ tưởng dính dáng. Phương Khả Hân một cái chưa thành niên tiểu cô nương lại có thể được đến tay thìa cơ hội, đây là đối nàng coi trọng, khi đó Phương Khả Hân cực kỳ đắc ý, nhưng mà đời này lại bất đồng. Mộ Dung song song thành tựu được cao hơn Phương Khả Hân hơn. Tại Phương Khả Hân còn vì kiếm tiền đau khổ ép buộc thời điểm, Mộ Dung song song cũng bởi vì võ công cao siêu chiếm được toàn thôn nhân coi trọng. Mộ Dung song song bản lãnh lớn sớm dưỡng ra, còn nhượng người nhà đều đi qua không thiếu ăn mặc ngày lành. Nay Mộ Dung song song càng là chiếm được toàn thôn nhân kính trọng, còn tuổi nhỏ, uy vọng mơ hồ vượt qua thôn trưởng cùng thôn lao nhóm, cơ hồ muốn tại các thôn dân trong lòng thần hóa, mà cùng Mộ Dung song song này đó thành tựu so sánh. Phương Khả Hân điểm kia thành công không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ có nguyện ý hay không, nàng nay còn chưa rời đi Vu Gia thôn, Phương Khả Hân cũng không dám biểu hiện không hòa đồng, vẫn là không thế nào thoải mái đáp ứng tay thìa nấu cơm. Bất quá tại nhìn đến Mộ Dung song song bị thôn trưởng cùng thôn lão nhóm ngoại lệ yêu cầu thượng tế đàn tham dự tế tự, nhìn đứng ở trên đài cao khí phách phấn chấn Mộ Dung song song, Phương Khả Hân vẫn là không thể tự kiềm chế đố kỵ. Trước giờ cổ nhân đôi nam nữ chi phân thâm căn cố đế, Phương Khả Hân vẫn cảm thấy loại này cổ xưa tư tưởng không thể đánh vỡ, được Mộ Dung song song phá vỡ, nàng cái này cổ nhân so nàng cái này người hiện đại còn lợi hại hơn, lấy nữ tử chi thân được đến nam nhân mới có đãi ngộ. Không thể phủ nhận, Phương Khả Hân trong lòng, vẫn đối với cổ đại nữ nhân có thành kiến, luôn luôn cảm thấy cổ đại nữ nhân chính là không có mình tư tưởng, dựa vào nam nhân mà sinh. Rời đi nam nhân liền sống không được. Cho nên đối với Mộ Dung song song cái này cổ đại nữ nhân, nàng vẫn là khinh thường. Trước đó Mộ Dung song song học võ sau, Phương Khả Hân liền cảm thấy Mộ Dung song song như vậy cái cổ nhân học võ cũng là lãng phí, bất quá là mai một võ công. Liền tính võ công luyện được lại cao lại như thế nào, còn không phải phải gả cái nam nhân giúp chồng dạy con, một đời có thể có cái gì tiền đồ, nếu như là nàng học cao như vậy sâu võ công. Nhất định có thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Phương Khả Hân hoàn toàn quên mất, liền tính thuần khiết cổ nhân trung, cũng là có rất nhiều nữ cường nhân, vô luận là dân gian vẫn là triều đình, đều không thể thiếu nữ tử thân ảnh, nhiếp chính thái hậu các đời lịch đại đều có, thậm chí còn có thiên cổ nữ đế, cổ đại nữ nhân cũng không hoàn toàn là ngàn nhân một mặt dựa vào nam nhân mà sống. Đáng tiếc lòng tràn đầy đều là đối Mộ Dung song song đố kỵ. Đối cổ đại nữ nhân khinh bị Phương Khả Hân căn bản không thể tưởng được này đó, có lẽ là nàng không nguyện ý nghĩ, nàng vẫn kiêu ngạo chính mình người hiện đại thân phận, cảm thấy nàng là đứng ở cự nhân trên vai, nhan rơi chống trải nhân, trong lòng xem thường liền địa cầu là viên là phương đều không biết đến cổ nhân. Một hồi được mùa thu hoạch tế tự, toàn bộ Vu Gia thôn nam nữ già trẻ đều vui thích điên cuồng, gà vịt thịt cá được kính ăn một ngày, liền tính trong khoảng thời gian này ăn không ít thịt. Vẫn có nhân bị như vậy đại khẩu ăn thịt cảm động khóc, có tuổi tác lao nhân hoàn hảo, bọn họ lúc còn trẻ, ngày không khó chịu như vậy, tốt xấu nếm qua chút thịt. Mười mấy hai mươi đến tuổi trẻ tuổi nhân đáng thương nhất, từ lúc sinh ra, ngày cũng đã thật không tốt qua, theo bọn họ lớn lên ngày còn tiếp tục càng ngày càng không dễ chịu, từ ăn tết tốt xấu có thể ăn khẩu thịt đến quanh năm suốt tháng đều ăn không được một ngụm thịt. Nay như vậy buông ra khẩu vị đại khẩu ăn thịt tình cảnh. Đừng nói này niên linh tiểu, chính là tuổi đại cũng không trải qua, bọn họ mỗi ăn một miếng thịt, một cơm cơm no, các thôn dân liền tưởng đến đây hết thảy đều là vì Mộ Dung song song mới đến. Các thôn dân một ngày so một ngày càng thêm sùng kính tín nhiệm Mộ Dung song song, được mùa thu hoạch tế tự sau đó, Mộ Dung song song bắt đầu dựng nuôi dưỡng trường, vì không để cho thôn dân có gánh nặng trong lòng, Mộ Dung song song cũng không có nói nuôi dưỡng trường là vì gia tăng mọi người ăn thịt. Mộ Dung song song trực tiếp tiêu tiền nhượng người trong thôn hỗ trợ dựng nuôi dưỡng trường, nàng tính toán là thừa dịp ngày đông không tới, vội vàng đem nuôi dưỡng kiến tạo tốt, Mộ Dung song song cấp dưỡng thực trường lựa chọn vị trí cũng tương đối ẩn nấp, tại một chỗ hoang vu khe núi trùng, cách thôn không xa, đây là vì phòng bị quan binh, miễn cho bị thấy được lại tăng thuế. Mộ Dung song song cho tiền công không ít, thôn dân vốn không chuẩn bị đòi tiền. Tại trong thôn, mọi người giúp đỡ tương trợ xây phòng đều là chuyện rất bình thường, chỉ cần quản cơm là được rồi. Lần này xây phòng Mộ Dung song song cho thức ăn là cực tốt, cái này đã muốn nhượng các thôn dân rất thỏa mãn, nơi nào có thể đòi tiền đâu. Vẫn là Mộ Dung song song nói cái này nuôi dưỡng trưởng cùng phòng ở không giống với, kiên trì cho tiền công. Trả thù lao lại quản cơm, vẫn là bữa bữa có thịt hảo thức ăn, các thôn dân làm việc động lực mười phần, rất nhanh liền đem nuôi dưỡng trưởng cho đắp hảo, sau sẽ chờ đầu xuân bắt lợn cùng gà vị tấu nhỏ bỏ vào nuôi. Nuôi dưỡng trưởng đắp hảo, sau chính là tối trọng yếu cũng là sở hữu thôn dân đều nhớ huấn luyện, toàn bộ mùa đông, Mộ Dung song song đều rậm rạp xếp đầy huấn luyện kế hoạch. Tất cả thôn dân có một cái tính một cái, toàn bộ tham gia huấn luyện. Chính là lão nhân cũng muốn rèn luyện thân thể, không cầu thật lợi hại, ít nhất có thể chạy động, khiêng được trường kỳ gấp rút lên đường. Ngày sau toàn bộ thiên hạ loạn thành một nồi cháo, bách tính môn trôi dạt khắp nơi là thường thấy nhất chuyện, không có cá thể lực chạy nạn đều không có thể. Có sung túc ăn thịt cung ứng, mọi người huấn luyện đứng lên cũng làm kình mười phần, vào đồng không có việc đồng áng, lại không có thuế má bức bách. Mọi người không cần giống năm rồi ngày đông giống nhau, khổ ha ha ra ngoài làm công ngắn hạn trợ cấp gia dụng. Trong thôn thanh khỏe mạnh chiếm cứ hơn phân nửa, lão nhân là ít nhất, bởi vì này niên đại, nhân loại thọ mệnh phổ biến không cao, trẻ nhỏ coi như nhiều, nhưng đều dưỡng thô. Mộ Dung song song huấn luyện là không phân biệt nam nữ, nữ nhân liền không tính là chiến trường, nhưng mà vạn nhất gặp được cường địch cũng phải có phản kích bảo vệ mình năng lực. Mọi người tại mùa đông lúc huấn luyện, lại gặp một tốp cướp bóc thổ phỉ, lần này không phải lúc trước nghiêm chỉnh huấn luyện sơn phỉ, mà là bị quan phủ ép sống không nổi nạn dân tạo thành. Này đó nạn dân quần áo tả tơi gầy trơ cả xương, trong tay cầm gạch đá côn đồng, ít có mấy cái cầm lỗ thủng quyển lưới đao. Trải qua Mộ Dung song song tỉ mỉ huấn luyện, Vu gia thôn thôn dân có thể nói là toàn dân đều binh, này đó đám ô hợp một sông tới liền bị thôn dân cho bỏ vào. Chỉ là bất đồng với lần trước đối mặt sơn phỉ khi mọi người không hề gánh nặng trong lòng chém giết, lần này đối mặt nạn dân, mọi người tuy rằng đem người đều bỏ vào, nhưng mà tâm tình cũng không dễ chịu, thậm chí là trầm trọng. Đây là một loại môi hở răng lạnh cảm giác, có lẽ mọi người đối với này chút nạn dân cũng không có quá lớn hảo cảm, nhưng mà nay nhìn đến này đó nạn dân mãn nhãn cho tàn bị quan phủ mang đi, trong lòng khó tránh khỏi không dễ chịu.